Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Phất Lan Đức kinh ngạc. Đường Tam sau khi thấy rất ngạc nhiên, hỏi: "Lão sư, thú võ hồn biểu hiện hình thức không phải là chiếm hữu sao? Vì cái gì ngài võ hồn?" Đại sư hơi có vẻ khổ sở nói: "Bởi vì ta võ hồn là biến dị, không giống Tiểu Vũ võ hồn biến dị mạnh hơn, mà chính là hướng về không tốt phương hướng." Mình nâng lên đại sư chỗ thương tâm, xin lỗi nói: "Lão sư xin lỗi, nâng lên ngài chuyện thương tâm." "Không có việc gì, đã thành thói quen, ta giới thiệu cho ngươi một chút ta võ hồn đi." Hắn gọi là Tam Pháo. Các ngươi cũng có thể gọi hắn Tam Pháo, bởi vì công kích của hắn thường cách một đoạn thời gian chỉ có thể phát động 3 lần. Cho nên gọi Tam Pháo. "Tam Pháo, phía trước dẫn đường đi." Tam Pháo phát ra lải nhải thanh âm hai bên lắc lư đi tới. Vừa đi vừa ngửi, Tam Pháo khứu giác rất nhạy bén, có thể nghe thấy được hồn thú tung tích cùng mạnh yếu. Đồng thời bởi vì biến dị nguyên nhân, tiêu hao hồn lực rất ít, ta có thể thời gian dài đem hắn triệu hoán đi ra. Đại sư xuất ra hai thanh sắc bén dao găm, đưa cho Đường Tam cùng Diệp Vũ. "Đợi chút nữa giết chết hồn thú một kích cuối cùng, giao cho các ngươi, thì dùng chủy thủ này tới đi." Đường Tam tiếp nhận, nhưng Diệp Vũ không có. Truyền lên nắm đấm của mình nói ra: "Lão sư, ta cảm thấy quả đấm của ta so dao găm càng hữu dụng." "Vậy được rồi." Đại sư thu hồi dao găm, xuất ra một đầu xinh đẹp đai lưng. "Tiểu Vũ, cái này đai lưng đưa ngươi." "Cái này đai lưng toàn thân màu đen, phía trên khắc lấy ám sắc hoa văn, toàn bộ phải mang theo khảm nạm lấy 24 viên màu trắng ngọc thạch. Ngọc thạch trình viên hình, lớn chừng ngón cái." Diệp Vũ tự nhiên biết đây là cái gì. "Nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả." "Cảm ơn lão sư." Diệp Vũ cũng không khách khí, sau khi nhận lấy đeo tại bên hông, đại sư than nhẹ: "Cái này đai lưng theo ta sẽ chỉ bị mai một, giao cho ngươi về sau có lẽ có thể ở trên người của ngươi tỏa sáng tài năng. Mỗi một viên ngọc thạch đều ẩn chứa 1 m bình phương không gian chữ vật. Đi qua nghiên cứu của ta, cái này đai lưng tuyệt đối là đỉnh phong hồn đạo khí." Đường Tam hiếu kỳ, hồn đạo khí lại là một cái hoàn toàn xa lạ mới lạ từ ngữ. Đại sư giảng giải: "Hồn đạo khí là hồn sư dùng hồn lực làm ra dụng cụ, bình thường tới nói không ai dùng đến, chỉ có thể chứa đựng một ít gì đó, không có công kích tác dụng, hồn sư cũng không cần dùng vũ khí, cho nên hồn đạo khí cũng không bị người coi trọng, gần như sắp thành văn vật." "Tiểu Vũ, ngươi cho đầu này đai lưng đặt tên đi." Diệp Vũ nói: "Thì kêu nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ đi." Đại sư gật đầu: "Ừm, tên rất dễ nghe." Đường Tam cũng rất muốn một kiện có thể chứa đựng vũ khí, như vậy hắn về sau mang theo ám khí thì thuận tiện rất nhiều. "Lão sư, có thể tìm cho ta một kiện sao?" Đường Tam hỏi. "Đương nhiên có thể, ngươi muốn loại này mà nói sau khi trở về ta vì ngươi tìm kiếm. Vốn chỉ muốn chuẩn bị cho ngươi còn lại lễ vật, nhưng đã ngươi cũng muốn loại này hồn đạo khí, ta sẽ cho ngươi tìm một cái cùng nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả không sai biệt lắm hồn đạo khí." Thu Đường Tam cùng Diệp Vũ làm đồ đệ, tự nhiên muốn mỗi người đưa một phần lễ vật cho Diệp Vũ nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả. Đương nhiên sẽ không công bằng, cũng sẽ cho Đường Tam cùng đồng giá trị lễ vật. Đại sư nhìn về phía Phất Lan Đức, trịnh trọng nói: "Vậy ta cùng Tiểu Tam theo Tam Pháo đi tìm thích hợp hồn thú." "Phất Lan Đức, Tiểu Vũ thì giao cho ngươi." "Yên tâm đi, nhất định đem hắn an toàn mang trở về." Phất Lan Đức nói lời này, trong lòng cũng là không chắc chắn. Tuy nhiên tại Liệp Hồn Xâm Lâm, lấy thực lực của mình có thể đi ngang, có thể bảo vệ Diệp Vũ chu toàn. Nhưng nếu như Diệp Vũ muốn hấp thu ngàn năm hồn hoàn, chính mình muốn bảo hộ cũng làm không được. Đại sư cùng Đường Tam theo tam pháo hướng về một bên xâm nhập. Diệp Vũ cùng Phất Lan Đức thẳng tắp xâm nhập. Đại sư cùng Đường Tam dựa vào gần trăm năm hồn thú khu vực lúc. Rất nhanh, tam pháo phát ra thanh âm dồn dập. Lải nhải nha, lải nhải nha. Đại sư biết, có lợi hại hồn thú xuất hiện. Đường Tam ngửi được nhàn nhạt hương trà vị. Hơi biến sắc mặt, bịt lại miệng mũi. Lão sư, có độc vật, xa xa xa. Tiếng vang không ngừng. Đường Tam sử dụng tử cực ma đồng nhìn về phía nơi xa trong bụi cỏ. Một đôi chớp động màu xanh sẫm hình thoi hai mắt đập vào mi mắt, khiến người ta không rét mà run. Đường Tam thấy rõ là một cái dựng đứng lên hình tam giác xà đầu. Đại sư nhen nhóm cây châm lửa chiếu đi qua, hít vào một hơi, đồng thời có chút hưng phấn. Là Mạn Đà La xà. Nên nói là không may còn là vận khí tốt đây. Đại sư mặt sắc mặt ngưng trọng. Nguyên bản định cho ngươi săn giết một cái 300 năm hồn thú. Nhưng nếu như là Mạn Đà La xà, 100 năm như vậy đủ rồi. Thậm chí đối phó 100 năm đều có chút khó giải quyết. Chỉ mong là 100 năm. Nếu như là 200 năm, trực tiếp tốc độ cao nhất đào tẩu. Biết đại sư. Đường Tam gật đầu, đại sư cầm lấy cây châm lửa chậm rãi tới gần, muốn nhìn rõ Mạn Đà La xà toàn thể, để phán đoán đến cùng là bao nhiêu năm, bị hỏa diễm kích thích, hình tam giác xà đầu dương lên, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, hướng về tam pháo phát ra, tê tê tê, thấm người thanh âm. Siêu, bỗng nhiên, Mạn Đà La xà di động, tốc cực nhanh. Đại sư lập tức mệnh lệnh công kích, tam pháo, công kích, phóng thí như đả lôi, oanh thiên liệt địa la tam pháo, phốc, một tiếng giống như lôi chấn đồng dạng rắm vang. Cường đại khí lãng phạm vi tính bao phủ mà ra, Mạn Đà La xà tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tam pháo cũng lập tức phát động công kích, Mạn Đà La xà không có di động ra phạm vi công kích. Mạn Đà La xà bị tung bay. Đại sư nhìn chằm chằm phi lên Mạn Đà La xà, quan sát cái này là bao nhiêu năm. Thế mà trong nháy mắt, đại sư ánh mắt trừng lớn, đồng tử co vào. Đối Đường Tam hoảng sợ nói, tiểu Tam chạy mau. Không do dự, Đường Tam theo đại sư xoay người chạy. Đại sư cười khổ, xem ra là vận khí quá tốt. Đụng phải lại là 400 năm Mạn Đà La xà, thân thể của nó có dài 4 mét, tuyệt đối là 400 năm, lấy thực lực của ta không cách nào cùng nó đối kháng. Đại sư cảm thấy đáng tiếc, nếu như Mạn Đà La xà làm tiểu tam thứ một cái hồn hoàn, sẽ thích hợp nhất. Lúc này, Liệp Hồn Xâm Lâm trung gian khu vực, Diệp Vũ cùng Phất Lan Đức một đường lên gặp phải rất nhiều 100 năm. 300 năm, 500 năm hồn thú. Phất Lan Đức một đường lên cùng chính mình giới thiệu hồn thú. Nói cỡ nào thích hợp bản thân, muốn không thì chọn cái này đi. Phất Lan Đức cùng làm bán hàng đa cấp một dạng, để Diệp Vũ cười khổ nói. Phất Lan Đức viện trưởng, không dùng đề cử 100 năm hồn thú, cho dù là 900 năm đều không được, ta liền muốn ngàn năm. Ngươi tiểu tử này, Phất Lan Đức bất đắc dĩ thở dài, gật đầu nói, tốt a, vậy ta cũng không cố ý thả chậm cước bộ. Diệp Vũ gật đầu, Phất Lan Đức viện trưởng, ngươi tăng thêm tốc độ đi. Phất Lan Đức tăng thêm tốc độ như báo săn một dạng nhanh, nhưng ở Diệp Vũ xem ra, vẫn là chậm. Phất Lan Đức viện trưởng, ngươi lại nhanh chút. Không dùng bận tâm ta, ta có thể theo kịp. Chính mình tốc độ tuy nhiên chỉ phát huy 1%. Nhưng Diệp Vũ vậy mà có thể theo kịp để hắn kinh ngạc. Hiện tại càng là nói để cho mình càng mau một chút có thể theo kịp. Phất Lan Đức kinh nghi, Ngươi xác định có thể theo kịp? Ừm, cởi xuống trên người phụ trọng vật. Cần phải có thể, nói, Diệp Vũ cởi xuống áo ngoài, đem bên trong mã giáp cởi, tiện tay hướng dưới chân ném một cái. Gia trì trọng lực y phục sao? Bất quá, có thể nặng bao nhiêu đâu? Phất Lan Đức cảm thấy nhiều nhất không đến 500 cân đi. Dù sao Diệp Vũ mới 6 tuổi, cho dù đại sư nói Diệp Vũ thân thể khác hẳn với thường nhân, nhưng Phất Lan Đức cảm thấy 500 đến đỉnh, thiên tài hắn cũng đã gặp. Ở độ tuổi này thiên tài nhiều nhất tiếp nhận nặng 100 cân lực. Cho nên hắn nghĩ 500 đã là đánh giá rất cao Diệp Vũ. Tiểu Vũ, ta lại nhanh, ngươi cởi xuống mã giáp cũng truy không? Ầm ầm, đồng thời, mã giáp rơi xuống đất trực tiếp bắn ra một tiếng oanh minh. Phất Lan Đức cảm giác dưới chân địa mặt cũng vì đó run lên. Phất Lan Đức trừng to mắt hướng mặt đất xem xét. Mã giáp chỗ rơi mặt đất lõm băng liệt mảng lớn. Dọc theo chỗ lõm xuống hiện lên nhiều nói lan tràn đến xa 10 mét vết rách. Cái này, Phất Lan Đức giật mình ngay tại chỗ. Một mặt hoảng sợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,